thế nhưng là còn có thứ càng quý giá, đế chi bản nguyên. Đế chi bản nguyên, đây là cái gì? Nghe được Trúc Khôn, tất cả mọi người không khỏi nhất thời sững sờ. Đó là đà xá cổ đế lưu lại truyền thừa. Bên trong nên cũng có lên cấp đấu đế cơ duyên. Có lẽ so với đế đan sổ hình hiệu quả còn muốn càng tốt hơn. Trúc Khôn trong lòng có chút phức tạp. Nói, năm đó, hắn chủ yếu cũng là bởi vì ham muốn đế chi bản nguyên. Mới bị đà xá cổ đế thiết kế cho vây ở đà xá cổ đế động phủ bên trong. Bây giờ hay là muốn đem tâm tư đặt ở đế chi bản nguyên lên. Ở nơi nào, chúng ta làm sao có thể được đế chi bản nguyên? Nghe được Trúc Khôn, cổ nguyên không khỏi nhất thời kích động lên. Vốn là cho rằng, cổ tộc sau đó liền muốn bị hồn tộc cho diệt. Không nghĩ tới còn có mặt khác có thể lên cấp đấu đế cơ duyên. Đây là cuối cùng một con đường sống a. Đế chi bản nguyên, thì ở tòa này trong tượng đá. Có điều có đế chi bản nguyên bảo vệ. Chúng ta là không đánh tan được tòa này tượng đá. Biết có đế chi bản nguyên, cũng không bỏ ra nổi đến. Trúc Khôn nhìn về phía xa xa cao to đà xá cổ đế như. Không khỏi thở dài. Cái kia lẽ nào liền không có cơ hội sao? Cổ nguyên sắc mặt có chút khó coi. Trong lòng không muốn tin tưởng. Có thể thử nghiệm tính toàn lực công kích một hồi đà xá cổ đế như. Lại phát hiện đà xá cổ đế như dĩ nhiên không có mảy may tổn thất. Điều này làm cho cổ nguyên không khỏi nhất thời tắt lửa. Không, cũng không phải liền không có cơ hội. Nếu như chúng ta có thể được trong tượng đá đế chi bản nguyên tán thành. Có lẽ liền có thể thu được đế chi bản nguyên. Nhìn đà xá cổ đế như, phảng phất nghĩ tới điều gì. Trúc Khôn hít sâu một hơi, ánh mắt không khỏi hơi híp lại. Vậy làm sao mới có thể thu được đến đế chi bản nguyên tán thành đây? Cổ nguyên có chút không thể chờ đợi được nữa hỏi. Vậy thì dính đến đà xá cổ đế lai lịch. Trúc Khôn chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói. Đà xá cổ đế lai lịch. Không sai, các ngươi nên đều biết. Đà xá cổ đế cực kỳ thần bí. Có người nói ở lên cấp đấu đế thời điểm. Trời hiện song nhật, có vô cùng biển lửa từ trên trời giáng xuống. Bao phủ gần nửa đấu khí đại lục. Có điều ở lên cấp song đấu đế sau. Đà xá cổ đế liền lần thứ hai mai danh ẩn tích. Theo lý mà nói, đà xá cổ đế lên cấp đấu đế. Trên đại lục hết thảy cùng đà xá cổ đế có tương đồng huyết thống người. Đều đem thu được đấu đế sức mạnh huyết thống. Thực lực đem ở trong thời gian ngắn. Rất nhanh tăng vọt đến một cái cực trình độ kinh khủng. Thế nhưng lúc đó, nhưng không có mới viễn cổ đấu đế gia tộc xuất hiện. Các ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Chuyện này ý nghĩa là, toàn bộ đấu khí đại lục, dĩ nhiên không có một người nắm giữ cùng đà xá cổ đế tương đồng huyết thống. Nhưng là đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Mà sau đó, chúng ta rốt cục phát hiện thân phận của hắn. Trúc Khôn trầm giọng nói rằng, vậy hắn đến cùng là cái gì lai lịch? Cổ nguyên trong lòng tràn đầy nghi hoặc, đối với đà xá cổ đế ghi chép, trên đại lục thực sự không nhiều. Cho dù là bọn họ cổ tộc, đều đến nay không có phát hiện đà xá cổ đế nội tình. Ha ha, các ngươi biết bảng dị hỏa sao? Trúc Khôn không có trực tiếp trả lời cổ nguyên, mà là khóe miệng lộ ra một tia quái dị, nhìn về phía mọi người. Bảng dị hỏa xếp hạng phía trước nhất ba loại dị hỏa. Thứ ba cùng điểm thứ hai hay là tịnh liên yêu hỏa cùng hư vô thôn viêm. Có thể là các ngươi ai biết xếp hạng thứ nhất dị hỏa là cái gì sao? Xếp hạng thứ nhất dị hỏa. Cái này thật giống này bảng dị hỏa lên cũng không có ghi chép. Hẳn là bảng dị hỏa truyền thừa đến nay. Có chút ghi chép phát sinh để sót đi. Cổ nguyên nhíu nhíu mày. Không, ta liền biết bảng dị hỏa xếp hạng thứ nhất dị hỏa. Trúc Khôn nhàn nhạt cười, sau đó chậm rãi nói, theo ta được biết, bảng dị hỏa xếp hạng thứ nhất dị hỏa chính là trong lòng đất dung nham bên trong thành sinh ra. Ngàn năm thành hình, vạn năm tụ linh, vạn năm tiềm tu, cuối cùng sinh ra linh trí, thu được mấy phần không tầm thường tu vi, bắt đầu ở dung nham trung du đi, thôn phệ các loại hỏa diễm, mà những ngọn lửa này. Đều là sau đó bảng dị hỏa lên nắm giữ xếp hạng dị hỏa. Ở thôn phệ bảng dị hỏa lên 20 nói dị. hỏa sau, bản nguyên liền đạt đến một loại cực trình độ kinh khủng. Cho dù Tịnh Liên yêu hỏa cùng hư vô thôn viêm ở trước mặt, cũng muốn cúi đầu xưng thần. Mà nó chính là bảng dị hỏa lên người thứ nhất. Loại này dị hỏa, làm sao nghe tới như thế như là Thanh Liên địa tâm hỏa. Nghe Trúc Khôn, Thanh Lân không khỏi đột nhiên nhớ tới năm đó Thanh Liên địa tâm hỏa. Có chút kỳ quái hỏi. Không, nó chính là Thanh Liên địa tâm hỏa. Có điều là thôn phệ còn lại vô số dị hỏa Thanh Liên địa tâm hỏa. Xem ra bảng dị hỏa người thứ nhất hẳn là không cố định dị hỏa, mà là loại nào dị hỏa có thể thôn phệ còn lại có dị hỏa. Nắm giữ siêu việt có dị hỏa sức mạnh, như vậy chính là người thứ nhất. Nghe xong Trúc Khôn, Cổ Nguyên cũng rốt cục hiểu rõ ra, không khỏi trầm giọng nói, có điều dị hỏa cùng Đà Xá Cổ Đế có quan hệ gì? Một bên, Tử Nghiên có chút cau mày, đương nhiên là có quan hệ, bởi vì này đóa thôn phệ còn lại vô số dị hỏa Thanh Liên địa tâm hỏa, cuối cùng cho mình lấy tên là Đế Viêm, nhưng ngoại giới đối với nó xưng hô nhưng là gọi là Đà Xá Cổ Đế. Trúc Khôn ánh mắt quỷ dị mà nói, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.